Cự Long thức tình, chương 747. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 747 Lục Hy âm thầm cười, anh nhấc chân đi vào sao thế cậu Vương, anh cũng tự ăn cơm à, Lục Hy cười nói. Vương Bá Hổ liếc anh rồi đáp, nói nhảm à, cơm không tự ăn thì ăn thế nào. Lục Hy nín cười, không nói gì. Lúc này, Vương Bá Hổ nói tiếp, hôm nay cậu đây cao hứng mời mày ăn cơm, ngồi đi. Lục Hy nghe xong cũng không khách khí, anh đặt mông ngồi xuống đối diện Vương Bá Hổ, có lợi ích mà không chiếm thì đúng là khốn kiếp. Lúc này, nhân viên phục vụ đưa lên hai mâm sủi cảo tôm hoàng và chút thức ăn ngon. Lục Hy cầm đũa lên bắt đầu ăn, Vương Bá Hổ thấy vậy liền nói, mẹ kiếp mày đúng thật là không khách khí. Nói xong, Vương Bá Hổ và Lưu Lộ Lộ cũng ăn, nhưng ánh mắt Lưu Lộ Lộ lại toát lên đầy vẻ khinh thường. Lục Hy không để ý, anh vừa ăn vừa nói. Tôi nói này cậu Vương, với thân phận của anh phải bao cả dãy phố chứ, bao mỗi cửa hàng sủi cảo thì không phù hợp với thân phận của anh. Vương Bá Hổ mắt sáng lên, gã nói. Sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Ngay sau đó, gã phất tay nói với vệ sĩ đứng phía sau. Đi ra ngoài nói với tất cả cửa tiệm trên dãy phố này, tối nay tôi bao toàn bộ. Dạ vâng cậu chủ, tên vệ sĩ này nhìn có vẻ đã thấy nhiều chuyện như này rồi, hắn ta cũng không bất ngờ trực tiếp đi ra ngoài làm việc. Lúc này, Lục Hy bỏ một miếng sủi cảo vào, dòng miệng anh sững sờ nhìn Vương Bá Hổ nói, đại ca tôi nói thế thôi mà anh cũng coi là thật hả? Thật ra Lục Hy chỉ đùa thôi, anh không ngờ tên này thật sự muốn bao cả phố, điều này có hơi quá đà rồi. Vương Bá Hổ mạnh mẽ vung tay đáp. Thế đã là cái gì, nhớ lúc đó cậu đây đón sinh nhật ở Tây Sơn đã từng bao khách sạn lớn nhỏ ở thành phố Nguyên Thái để mở ăn 3 ngày, toàn bộ dân thành phố Nguyên Thái đều vỗ tay khen hay, uy phong đến nhường nào. Bao một phố ăn vặt hừ hừ quá tâm thường. Xuân Lục Hy cố gắng nuốt sủi cảo tôm hoàng trong miệng xuống bụng, anh giơ ngón tay cái lên nói. Anh giỏi, tôi phục rồi. Lục Hy bắt đầu im miệng, chỉ ăn cơm. Anh hoàn toàn phục vị đại ca này rồi, không còn gì để nói. Cứ như vậy, Vương Bá Hổ dẫn Lưu Lộ Lộ và Lục Hy tiếp tục đến ăn từng nhà. Vương Bá Hổ và Lưu Lộ Lộ đi tới mỗi nhà cũng chỉ thưởng thức mùi vị, ăn một hai miếng là xong. Nhưng Lục Hy đến mỗi nhà đều ăn một bữa lớn. Mới đầu Vương Bá Hổ còn không để ý, nhưng dần dần, gã phát hiện sức ăn của Lục Hy quá kinh người. Thế là Vương Bá Hổ không tin, gã dẫn Lục Hy vào từng nhà tiếp tục ăn, mỗi một nhà anh đều phải gọi rất nhiều đồ. Lục Hy cũng không khách khí với gã, nếu có người mời khách cớ sao mà không làm, vậy nên anh cũng cứ ăn thôi. Cứ như vậy ăn từ đêm khuya đến lúc rạng sáng, cuối cùng Lục Hy cũng ăn hết một lượt trên con đường này, cách chương.